Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 125, giải phóng công thương. Bá hạ khôi phục phi thường chậm chạp. Cái này từ khía cạnh chiếu chứng, tiên giới tại hoàn thiện về sau, trở nên càng thêm cường đại, trọn vẹn hơn 10 ngày, bá hạ mới có thể một lần nữa bay lượn. Nhưng vẫn là có chút lảo đảo. Lần này về đô thành, đệ ngũ huyền không có để bá hạ thẳng tắp trở về, mà là cố ý vây quanh lúc trước cùng long bộ lạc chiến đấu chiến trường kia đi xem một chút. Sinh mệnh chi thụ tàn rễ hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Đệ ngũ huyền cũng không thể ở cái địa phương này một lần nữa thăm dò đến viễn cổ chiến trường. Không có ở chỗ này ở lâu. Đệ ngũ huyền quyết định chuyện này hướng phía sau thả một chút. Đầu tiên muốn tiến hành vẫn là biến đổi. Biến đổi là toàn bộ liên minh biến đổi. Từ chế độ, văn hóa, nhân văn từng cái chiều không gian đều muốn hành chi hữu hiệu thôi thúc dưới đi. Làm như vậy có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên là vì yểm hộ thổ địa miếu tại Hương Trấn mở rộng công việc. Có biến cách ở phía trên cản trở, đồ đằng nhóm chắc chắn sẽ không chú ý tới. Tiếp theo, thiều đối bộ lạc cải cách đã hoàn thành. Bây giờ liên minh tộc nhân đã không còn cắn chết mình thuộc về bộ lạc nào, mà là có thể dung nhập toàn bộ trong liên minh. Loại tình huống này mới có thể lấy tiến vào tiếp theo giai đoạn biến đổi. Cuối cùng, liền là đệ ngũ huyền cảm thấy có cần phải lần nữa thúc đẩy văn minh tiến trình. Tập quyền chế mặc dù giữ lại, nhưng tộc nhân độ tự do nhất định phải tăng lên. Tập quyền, tập hợp chính là quyền lực, mà tộc nhân độ tự do thì là nông, công, thương, thậm chí binh. Lúc trước, vì tốt hơn phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, đệ ngũ huyền dùng chính là kế thừa chế độ. Vào một nhóm, trên cơ bản đời đời kiếp kiếp đều muốn tại cái nghề này phát triển tiếp. Không phải hắn không muốn cho tộc nhân tự do, vấn đề là đưa một cái tự do. Những người này phần lớn chọn trồng trọt, bất luận cái gì thời đại, đồ ăn cũng là trọng yếu nhất. Huống chi tại vừa mới thoát ly đói không lâu xã hội nguyên thủy, cái này càng trọng yếu hơn. Bây giờ đệ ngũ huyền chuẩn bị buông ra cái này chính sách. Tự nhiên là mạo hiểm, nhưng lương thực đã cực lớn sản xuất. Ngược lại công thương phát triển tốc độ chậm chạp. Đệ ngũ huyền cảm thấy có cần phải làm ra cải biến. Không chỉ như vậy, theo đệ ngũ huyền, chế độ mộ lính chế độ sẽ tốt hơn một chút. Dù sao cũng là tự nguyện tham quân. Cùng bị ép so sánh, vẫn là có chỗ khác biệt. Tất cả mọi chuyện đều còn tại đệ ngũ huyền cấu tứ bên trong. Cụ thể có thể hay không thực hiện. Thực hiện lại có thể đi đến một bước nào. Cũng đều là khó mà nói. Trở lại đô thành, đệ ngũ huyền trực tiếp gọi Mãng Vu. Ở trước mặt nghiên cứu thảo luận những chuyện này. Mãng Vu đối đệ ngũ huyền nói lên những này biến đổi. Suy tư một hồi lâu về sau, cho ra giữ nguyên ý kiến. Tộc nhân tư tưởng theo không kịp, cùng thiều, bát đại vu chờ tiền nhiệm vu khác biệt, mãng tinh thông hơn là đối lòng người cùng nhân tính đem khống. Hắn tại nhiệm nhiều năm, vấn đề lớn nhất là hành chính chứng thực, nhưng cho dù lành nghề chính chứng thực có vấn đề tình huống dưới, hắn biến đổi cũng chưa có thất bại. Điểm này, dựa vào liền là thuận theo dân tâm. Hắn có thể chính xác thăm dò đến đại đa số tộc nhân tâm tư, cũng chính là dân ý. Nói cụ thể một chút, đệ ngũ huyền sao động lấy ghế đá tay vịn, nhẹ nói, bây giờ tộc nhân quá mức yêu quý thổ địa. Nếu như bỏ mặc công thương tự do, hai cái này lĩnh vực địa vị khá thấp người, đại đa số chọn nghề nông. Mãng Vu nói xong, do dự một chút lại nói, nếu như đem nguồn mộ lính lỗ hổng cũng buông ra, thì càng phiền toái. Bộ lạc những năm này chiến sự không nhiều, quân công khó lập, rất nhiều người đều không muốn ngốc. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, Đây cũng là hắn lo lắng vấn đề, chỉ bất quá không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Quân đội trước không thay đổi, chúng ta gần đây cũng muốn đánh trận, bên này liền thả một chút. Công thương bên này có thể hay không đề cao đãi ngộ hấp dẫn bọn hắn? Đệ Ngũ Huyền nói xong, sợ Mãng Vu không hiểu hắn ý tứ, liền lại giải thích nói, bây giờ công thương nhiều cùng liên minh có quan hệ, nếu như bỏ qua liên minh lợi ích, gia tăng công thương thu nhập, ngươi cảm thấy được sao? Mãng Vu nhíu nhíu mày, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ là bị hao tổn chính là liên minh, mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là do dự, liên minh kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Tràn ra đi, còn có thể xúc tiến thương nghiệp, lưu lại, đơn giản liền là phóng tới trong kho hàng, lãng phí tài nguyên. Đệ Ngũ Huyền khoát khoát tay, hắn cũng không cảm thấy liên minh tổng cộng có nhà kho thả nhiều như vậy tài vật. Có làm được cái gì? Đây là một cái tín ngưỡng có thể cùng tộc nhân chặt chẽ tương liên thời đại. Cho nên tại thời khắc mấu chốt điều động chiến tranh năng lực là phi thường mạnh, chỉ cần có cả lâm, tất cả mọi người có thể kéo ra ngoài đánh trận, thậm chí không có ăn, chưa hẳn liền không thể. Loại tình huống này, tài vụ đối quyền lợi liền không trọng yếu như vậy, như thế, còn không bằng tràn ra đi xúc tiến kinh tế. Mãng Vu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cứ như vậy, ngược lại là có thể lưu lại một bộ phận người, nhưng nhiều nhất chia 5 năm. Tộc nhân mê luyến thổ địa, không phải tiền liền có thể giải quyết. Vì cái gì? Bây giờ đất trống nhiều như vậy, bọn hắn có gì có thể tranh? Đệ Ngũ Huyền nghi hoặc hỏi. Đất phần chín đất cùng đất hoang, thuộc địa liền là trồng qua mấy năm, thổ địa nuôi thật tốt, sản lượng cao, đất hoang khai phát ra, mấy năm trước kết quả cũng sẽ không quá tốt, cho nên tất cả mọi người nóng lòng thuộc địa. Mãng Vu là ngũ cốc không phân. Đệ Ngũ Huyền giải thích nói, những vật này Đệ Ngũ Huyền thật đúng là không biết, kiếp trước kiếp này hắn đều không trồng qua đất, chỉ là tiền tài lực hấp dẫn không đủ, vậy sẽ phải thay cái phương pháp. Bọn gia hỏa này đến tột cùng sợ cái gì đâu? Đệ Ngũ Huyền đem thân thể tựa ở ghế đá, ánh mắt phiêu hốt nhìn lên bầu trời, suy tư tộc nhân tố cầu, sợ chịu đói. Mãng Vu cười khổ nói, bây giờ các nơi đều là lương thực đầy kho, đô thành càng là thiên hạ lớn nhất kho lúa, hàng năm đào thải trần cốc đều có thật nhiều, nhưng mọi người vẫn là sợ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, tộc nhân sợ hãi việc này, hắn ngược lại là có thể hiểu được. Năm đó Hàn Băng Kỳ thời điểm, nhiều ít bộ lạc là người ăn người tới, có thể không sợ mới gặp quỷ, cho bọn hắn một cái bảo hộ đâu? Đệ Ngũ Huyền suy tư hỏi, bảo hộ? Mãng Vu có chút không hiểu, suy tư liên quan tới Đệ Ngũ Huyền viết qua nội dung trong sách, giống như cũng chưa từng gặp qua. Đúng, bảo hộ, xã bảo. Đệ Ngũ Huyền kích động ngồi xuống, hắn không viết qua xã bảo loại vật này, rốt cuộc khoảng cách nguyên thủy bộ lạc quá xa, nhưng bây giờ vì giải phóng công thương, cái này lợi khí có thể phóng xuất, nhưng không thể toàn phóng xuất, nếu không vấn đề liền nghiêm trọng. Thả một bộ phận ra, chỉ nhằm vào công thương, càng là suy tư, càng là có thể thực hiện. Công thương ngành nghề có thể dùng tiền giao phó xã bảo, ấn tỷ lệ về sau từng năm có thể đạt được số lượng nhất định lương thực, cho đến tử vong. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía Mãng Vu, có chút kích động nói, cái này sẽ thua thiệt rất nhiều a, ủng hộ cường độ quá lớn a. Mãng Vu có chút do dự, không lớn. Đệ Ngũ Huyền đại thủ bãi xuống nói, không cần xã hội bảo hiểm, dùng thương nghiệp bảo hiểm tình thế, nhiều nhất tại giai đoạn trước rẻ hơn một chút, hậu kỳ nhắc lại đến thương nghiệp bảo hiểm giá vị. Mãng Vu ở bên cạnh nghe được trợn mắt hốc mồm, trong lúc này cho hắn là thật không hiểu, mà Đệ Ngũ Huyền suy tư rõ ràng về sau, liền cho Mãng Vu nói về đến. cái gì là bảo hiểm. Thứ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền phức cũng phiền phức. Nếu là chỉ nói nỗ lực cùng bảo hộ, tương đối còn tốt lý giải. Nếu là nói tới nghề bảo hiểm vận hành, liền cực kỳ phức tạp. Đệ Ngũ Huyền giảng rất lâu, Mãng Vu cũng chỉ là miễn cưỡng minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.